chỉ là muốn hỏi một chút tiền thưởng quý bao giờ mới phát, Phó Minh Dư không trả lời tin nhắn, vài phút sau. Nguyễn Tư Nhàn nhận được một tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng, Phó Minh Dư, đủ không? Nguyễn Tư Nhàn nhìn tin nhắn, tâm trạng khó có thể nói lên lời. Bây giờ làm người yêu plastic thật đúng là rất khó nói chuyện, lẽ nào nhìn cô giống một cô gái dễ dàng bị tiền tài thu phục sao, Nguyễn Tư Nhàn. Em không phải tìm anh đòi tiền, em cũng không thiếu tiền, Phó Minh Dư, vậy chính là nhớ anh rồi, Nguyễn Tư Nhàn, cái logic này, cái tư duy này. Nguyễn Tư Nhàn, logic của anh quá trâu bò rồi, em không hiểu được, anh đi giao lưu với anh Stan đi, bỏ điện thoại xuống, cô nâng má thở dài. Trong lòng nửa vời, nói không lên lời là tư vị gì, hai phút sau, Phó Minh Dư gửi đến một bức ảnh, Phó Minh Dư, anh đang ở đây. Nguyễn Tư Nhàn nhìn thoáng qua, trong ảnh là một góc trung tâm triển lãm hàng không, góc chụp rất tùy ý, trong tấm hình cơ bản đều là mô hình máy bay. Nhưng nhìn sang một góc bên phải, Nguyễn Tư Nhàn phóng to lên nhìn chằm chằm, Nguyễn Tư Nhàn, góc bên phải kia là Cessna 172, hay, sao, 2. Cessna 172 Skyhawk là máy bay 4 chỗ ngồi, một động cơ cánh cao, cánh cố định của Mỹ do công ty máy bay Cessna chế tạo. Lúc đầu Phó Minh Dư cũng không để ý bốn cái giá đỡ đặt máy bay thông dụng cỡ nhỏ, nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn gửi tin nhắn này, anh mới nhìn lướt qua. Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn, lần đầu tiên em solo chính là dùng cái đấy, lần đầu tiên solo là chỉ học viên phi công rời khỏi huấn luyện viên. Kiểm tra lần đầu tiên một mình điều khiển máy bay, Nguyễn Tư Nhàn vĩnh viễn không quên ngày đó, cô lái chiếc Cessna 172 kia. Lướt qua từng hàng cây sóng lúa của sân huấn luyện, bay lên cùng từng làn mây trôi, một đường đuổi theo chim trời bay từ phía nam đến. Sau khi vào công ty hàng không ngược lại phải đối mặt chính là các tiêu chuẩn đã hình thành thì không thay đổi tiêu chuẩn SOP 3. Ký ức của lần solo kia càng rõ ràng, dù sao có thể nó cũng là trải nghiệm không nhiều trong cuộc đời này của Nguyễn Tư Nhàn. 3. SOP, quy trình thao tác chuẩn. Tiếng Anh, Standard Operating Procedure SOP, là một hệ thống quy trình, được tạo ra để hướng dẫn và duy trì chất lượng công việc. Quy trình chuẩn giúp tránh khỏi các sơ sót nếu làm theo đúng các bước trong quy trình, nó cũng giúp người mới nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc. Các quy trình thao tác chuẩn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế, hàng không, kỹ thuật, giáo dục, công nghiệp và cả quân sự. Các mục đích thường gặp khi sử dụng quy trình thao tác chuẩn, tiết kiệm thời gian, cải thiện hiệu suất, ngăn ngừa lãng phí tài nguyên, ổn định chất lượng. Năng suất làm việc, công việc thực hiện theo SOP lần nào cũng được hoàn thành và hoàn thành theo cách giống nhau, Cessna 172 có biệt danh là Thiên Ưng. Được thế giới khen ngợi là máy bay thông dụng nhất cũng là loại máy bay tư nhân cỡ nhỏ được ưa chuộng nhất. Nguyên nhân chính là như thế nên lần này triển lãm lại không có nhiều người chú ý đến nó, lúc đầu Phó Minh Dư cũng không đặt nhiều sự chú ý ở đây. Nhưng bây giờ, anh nhìn đủ mấy phút, trong đầu hiện ra dáng vẻ Nguyễn Tư Nhàn lúc solo xuyên qua từng tầng mây, xoay đầu nhìn thấy Diamond DA50 Superstar, 4. Phó Minh Dư đột nhiên mở miệng gọi Bách Dương, 4. Diamond DA50 Superstar và DA50 Magnum là máy bay hỗn hợp một động cơ 5 chỗ của Áo được thiết kế bởi Diamond Airplane Industry, Bách Dương Tiến Liên. Sao vậy ạ, Phó Minh Dư chỉ Diamond DA50, dặn cậu vài câu, Bách Dương gật đầu khen ngợi, trong lòng lại trộm mê muội. Đã thấy mua đồ trang sức túi sách cho con gái, nhưng mua máy bay là lần đầu tiên gặp, Phó Minh Dư, anh đi ăn cơm, được thôi, Nguyễn Tư Nhàn nghĩ. Đây có lẽ chính là tình yêu plastic 5, trông mong mà gửi tin nhắn cho anh trả lời tổng cộng 20 chữ, 5, bên trung còn có câu tình bạn plastic. Plastic là nhựa, ở đây ví tình yêu tình bạn giả, không thật lòng với nhau nhưng lại vẫn tồn lại ở mặt ngoài, giả vờ thân thiết yêu thương nhau. Cô cũng lười để ý đến anh, đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, trước đó đồng ý với Đồng Tĩnh đến bệnh viện thăm bà. Một thời gian trước vẫn luôn bận rộn, hôm nay ngược lại có thời gian, mùa đông năm nay hơi thích trời mưa. Thường Thường vừa mở mắt ra đã là bầu trời âm u, Nguyễn Tư Nhàn khoác một cái áo khoác dài đi ra ngoài, mua một bó hoa cẩm chướng trước cửa bệnh viện. Trước đó cô đã gọi điện thoại cho Đồng Tĩnh, biết hôm nay có hộ công, 6, chăm sóc bà, 6, hộ công. Nhân viên được thuê bởi bệnh nhân hoặc người nhà của họ để hỗ trợ các y tá chăm sóc và hỗ trợ hàng ngày cho số bệnh nhân. Chủ yếu làm việc trong các dịch vụ vệ sinh, sau khi vào phòng bệnh, dì hộ công rót cho Nguyễn Tư Nhàn một cốc nước rồi đi ra ngoài. Đồng Nhàn đã sắp xuất viện rồi, tinh thần tốt hơn không ít, công thêm mấy năm nay bà rất ít khi gặp Nguyễn Tư Nhàn. Thế là kéo cô nói chuyện một hồi lâu, một lúc hỏi cô sao lại đi làm phi công, một lúc lại hỏi cô đãi ngộ, phúc lợi công việc bây giờ. Không biết thế mà đã qua hơn một giờ đồng hồ, nếu Trịnh Ấu An không đột nhiên xuất hiện khi cửa phòng bệnh bị gõ hai lần. Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại nhìn qua thấy Trịnh Ấu An đứng ngoài cửa, nhất thời hơi mơ màng, Trịnh Ấu An còn ngớ người hơn cô. Đứng ở ngoài cửa 2 giây, cô lại lui ra ngoài nhìn số phòng bệnh cho đến khi nhìn thấy Đồng Tĩnh nằm trên giường bệnh. Cô mới chắc chắn mình không đi nhầm, so với sự kinh ngạc của Trịnh Ấu An, Nguyễn Tư Nhàn bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là không biết nên nói như thế nào. Đồng Tĩnh cũng không nghĩ đến đột nhiên Trịnh Ấu An đến, nhưng cũng tốt, giữa mấy đứa nhỏ cũng không có gì, thế là vẫy tay với Trịnh Ấu An. An An đến rồi à, đứng ở ngoài cửa làm gì, mau vào đây, Trịnh Ấu An giống như một con robot cứng ngắc đi vào, nhìn Nguyễn Tư Nhàn từ trên xuống dưới, cô. Đồng Tĩnh nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái, nói, đây là Nguyễn Nguyễn, trước đây đã nói với cháu rồi, tính ra cháu có thể gọi một tiếng chị, Trịnh Ấu An. Chị, Đồng Tĩnh không nói thẳng đây là con gái ruột của mẹ con, nhưng Trịnh Ấu An nghe hiểu, chính bởi vì nghe hiểu, cô càng khó hiểu. Nguyễn Tư Nhàn không biết nên nói gì, thế là mặc cho cô ta nhìn, Trịnh Ấu An há miệng, cũng không biết nói gì, không phải. Vì sao chỉ có một mình cô giật mình, Trịnh Ấu An tốn gần 10 phút để tiêu hóa chuyện này. Đồng thời cô cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn biết quan hệ của hai người, chỉ có một mình cô mơ mơ màng màng mà thôi, về sau sự thật chứng minh. Chính là như vậy, lúc Nguyễn Tư Nhàn nói có việc muốn đi ra ngoài trước, Trịnh Ấu An đuổi theo đến hành lang bên ngoài phòng bệnh. Kéo Nguyễn Tư Nhàn lại hỏi, có phải cô vẫn luôn biết, Nguyễn Tư Nhàn bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận, vậy sao cô không nói, cô cũng không hỏi tôi. Trịnh Ấu An, cô cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Nguyễn Tư Nhàn chơi chết, không phải, tôi cảm thấy sao cô phải tính kế nhiều như thế. Có phải ngay cả chuyện Phó Minh Dư cô cũng cố ý, để tôi chết tâm với anh ta, Nguyễn Tư Nhàn bị mạch não của Trịnh Ấu An chạy một mạch đến eo. Cô nghĩ nhiều rồi đấy, nói anh ta ngông cuồng tự đại kiêu căng không phải cô sao, nói đầu óc anh ta có tật không phải cô sao. Nói anh ta cả người đều là khuyết điểm không phải cô sao, Nguyễn Tư Nhàn không thể phủ nhận một chữ nào, xác thực từng câu là thật. Trịnh Ấu An hỏi câu cuối cùng, vậy cô thích anh ta bao nhiêu mới có thể xem nhẹ khuyết điểm mà ở bên anh ta, Nguyễn Tư Nhàn. Cô đừng nói bạn trai tôi như vậy, Trịnh Ấu An, cô thiếu chút nữa tức mà ngất đi rồi, xe cứu thương cũng không cần. Trực tiếp mang cô lên phòng cấp cứu trên tầng 2 là được rồi, thật ra Nguyễn Tư Nhàn bị câu hỏi cuối của Trịnh Ấu An dọa chạy rồi, trước lúc này. Cô thậm chí chưa nghĩ qua bản thân có thích Phó Minh Dư không, cảm thấy luôn bị anh kéo đi, mơ mơ hồ hồ mà ở bên nhau, cho nên hôm nay Trịnh Ấu An nói. Ngược lại, để Nguyễn Tư Nhàn xác định rõ ràng có lẽ bản thân cô thích Phó Minh Dư, nếu không sao có thể đi đến ngày hôm nay. Vấn đề là Nguyễn Tư Nhàn không biết mình thích anh ở chỗ nào, anh không phải chính là đẹp trai một chút, tính tình tốt một chút. Tính cách dịu dàng một chút, trong nhà nhiều máy bay một chút vậy xác thực là rất tốt đó, trong đầu suy một đống linh tinh này. Tâm trạng Nguyễn Tư Nhàn không hiểu tốt hơn nhiều, những suy nghĩ mông lung kia dần tản ra chính là thích anh ấy, thích anh đẹp trai. Tính tình tốt lại dịu dàng, trong nhà còn nhiều máy bay, chỉ cần anh đừng tự luyến, 7, tự luyến, tính tự yêu bản mình, buổi tối sau khi về nhà. Nguyễn Tư Nhàn không xem sách nữa, mở iPad mở chương trình giải trí ra xem, chương trình đang hot nhất là Produce 101, 101 anh đẹp trai.